Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1444, chiến Adam. Phủ đầy vết nứt trên mặt đất, Lam Phong nguy mà đứng, nhìn lấy trong nháy mắt kia hóa thành cho tàn bị giải quyết hết Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh. Tài kim cương đen, hắn khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tuy nhiên bất luận là Bengal đế vương mạnh thế vẫn là thánh tài kim cương đen đặt ở trên quốc tế, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tại quốc tế ám võng thầm trên bảng càng là có thứ tự, chính là thầm bảng cường giả. Bất quá ở trong mắt Lam Phong, bọn họ chẳng qua là con kiến hôi. Đã bọn họ lúc đó dám ra tay với Lam Phong, như vậy bọn họ nên có tử vong giác ngộ. Lam Phong muốn giết bọn hắn, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Phốc phốc, đem Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen giải quyết. Lam Phong mi đầu lại là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Sau đó hắn sắc mặt chính là trong lúc đó tái đi. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ kinh lịch như thế một phen chiến đấu kịch liệt. Cho dù là Lam Phong thân thể cường hãn, thực lực phi phàm, hắn cũng nhận nhất định nội thương. Bây giờ theo chiến đấu kết thúc, hắn tâm thần đạt được buông lỏng, thể nội thương thế lại là rốt cuộc áp chế không nổi. Làm cho hắn giấu ở trong cổ họng ý nghĩ ngọt ngào phun ra đi ra. Đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong miệng bên trong phun ra, vẩy rơi trên mặt đất, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Kinh lịch cái kia từng chàng hung mãnh đại chiến, hắn chung quy là còn thụ thương, mà lại là thụ thương không nhẹ. Suy kéo, nhìn thấy một màn này, thần chi tử Adam trong mắt hàn quang lấp lóe, ngọn lửa màu trắng bạc trong tay hắn thiêu đốt, tựa hồ áp chế không nổi. Hắn nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong, chau mày, cũng không có xuất thủ, mà là tại suy tư. Cho dù là mạnh như thần chi tử Adam tại nhìn thấy Lam Phong thực lực chi lực, cũng lộ ra cẩn thận, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dường như cảm nhận được thần chi tử á khi ánh mắt cùng hắn ý nghĩ trong lòng, Lam Phong trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào thần chi tử Adam trên thân. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, còn không có ý định động thủ, người muốn chờ tới khi nào? Nghe được Lam Phong lời nói, thần chi tử á khi ánh mắt lại là không khỏi run lên. Ngọn lửa màu trắng bạc trong mắt hắn bắn ra, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người rất nhớ bổn tọa động thủ, người không dám động thủ, bởi vì ngươi không có nắm chắc có thể giết ta. Lam Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, miệng bên trong truyền ra một chút nghiền ngẫm cùng khinh thường thanh âm. Nhìn về phía thần chi tử á làm trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Tuy nhiên cái này ra hỏa ở trong tối trên bảng bài danh thứ ba, nhưng là theo lấy thực lực tăng lên cùng đối ra hỏa này dài, Lam Phong lại cũng không đem hắn để vào mắt. Ra hỏa này thực lực cố nhiên là không tệ, nhưng lại thiếu ít một chút khí phách cùng quả quyết. Khí phách cùng khí độ phía trên, so với kiếm hoàng Mihawk đến kém quá nhiều. Không có nắm chắc giết ngươi, như vậy chính là thử một chút đi. Bổn tọa muốn bóp chết ngươi, thì giống như giết chết một con kiến. Nghe vậy, thần chi tử Adam trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quang mang đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn chả chưa bao giờ bị dạng này xem thường. Cái này khiến được hắn sát tâm nổi lên. Hôm nay, liền để ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng mở mang tầm mắt đi. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, màu trắng bạc nóng rực hỏa diễm thì là không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, phía sau hắn chính là hóa thành một vùng núi lửa, phảng phất muốn đốt cháy hết thảy. Khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập, trong nháy mắt liền đem mặt đất vết máu cho bốc hơi sạch sẽ. Thần chi tử Adam vung tay lên, phía sau hắn ngang dọc thiêu đốt biển lửa tại thời khắc này chính là ngưng tụ trở thành một đầu to lớn màu trắng bạc cự mãng, giống như cổ đại bạch như rắn. mang theo hung mãnh hạo đại thanh thế đối với Lam Phong cắn xé mà đi. Một cỗ hung lệ khí tức thì là theo màu trắng bạc cự mãng trong thân thể ngang dọc khuếch tán mà ra. Thần chi từ Adam đối với cái này ngọn lửa màu trắng bạc vận dụng đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Dùng hỏa diễm ngưng tụ trở thành cự mãng công kích dạng này thủ đoạn trước mắt Lam Phong không cách nào thi triển đi ra. Đông, nhìn lấy cái kia gào thét mà đến màu trắng bạc cự mãng. Lam Phong mắt bên trong thì là tránh qua một tia băng lãnh hàn mang. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội lôi đình địa tâm hỏa phun trào mà ra. Sau cùng bị hắn ngưng tụ trở thành một mặt hỏa diễm viên thuẫn ngăn tại hắn trước mặt. Tại hỏa diễm viên thuẫn ngưng tụ mà ra trong nháy mắt. Màu trắng bạc cự mãng chính là ầm vang ở giữa đến. To lớn dữ tợn đầu lâu mang theo hỏa diễm chi lực hung hăng đụng vào viên thuẫn phía trên. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Lực lượng kinh khủng giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngang dọc, bạch bạch bạch, tại cái này khủng bố va chạm chi lực dưới. Lam Phong sắc mặt biến hóa, bị lực lượng kinh khủng chấn động phải lui lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đứng chắp tay thần chi tử Adam. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người quả nhiên cũng nắm trong tay thiên địa chi hòa. Nghe nói Lam Phong lời nói, thần chi tử Adam trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không tệ, bổn tọa trưởng khống hỏa diễm gọi là ngân viêm quỷ hỏa. So với ngươi lôi đình địa tâm hỏa đến cường hãn quá nhiều. Mà ngươi lôi đình địa tâm hỏa tại trước mặt nó chẳng qua là mỹ thực con mồi mà thôi. Mà ngươi cũng chính là ta tùy ý trà đạp con kiến hôi. Bất luận là ngươi hay là ngươi lôi đình địa tâm hỏa đều sẽ không là ta cùng ta ngân viêm quỷ hỏa đối thủ. Cho nên, hôm nay ngươi thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thành vì bản tọa con mồi đi. Theo thần chi tử Adam lời nói rơi xuống. Càng khủng bố hơn khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống như hỏa thần lâm thế. Cái gì? Thần chi tử Adam cũng nắm trong tay tự nhiên hệ thiên địa chi hỏa. Ngân viêm quỷ hỏa. Đó là dạng gì hỏa diễm? Có được cái dạng gì năng lực? Khó trách thần chi tử Adam có thể bài danh thầm bảng thứ ba. Nghĩ không ra hắn vậy mà cũng nắm trong tay thiên địa chi hòa. Hắn thực lực bản thân thì vô cùng cường đại. Nếu là phối hợp với cái này ngân viêm quỷ hòa, chẳng phải là không người là đối thủ. Nghe đồn năm đó thần chi tử Adam theo nước Mỹ quân đội chính quy phát sinh xung đột. Dưới cơn nóng giận dùng hỏa diễm phong tỏa thiên địa, đem đội ngũ kia đều đồ diệt. Xem ra cái kia nghe đồn quả nhiên không giả. Ngân viêm quỷ hỏa chính là giữa thiên địa phiêu đãng ma chơi hấp thu vô số nguyệt quang chi lực. Mới hình thành một loại thiên địa hỏa diễm. Nó đối người tinh thần cùng linh hồn có cực kỳ khủng bố sát thương tác dụng. Có thể đối người tinh thần cùng linh hồn trực tiếp tạo thành thương tổn. Chính là quần chiến lợi khí. Khủng bố vạn phần. Nghe được thần chi tử Adam lời nói. Từng tiếng rung động cùng giật mình thanh âm thì là theo băng hỏa ma pháp sư các vương cùng huyết. Y kiếm sĩ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên mỗi người bọn họ thực lực đều là không tệ. Phóng nhãn thế giới cũng đều là một đường cường giả. Thế nhưng là theo thần chi tử Adam những thứ này tránh thức đứng đầu cường giả so ra. Vẫn là có khoảng cách nhất định đến. Bây giờ nhìn lấy thần chi tử Adam cùng Lam Phong hai người kịch đấu. Cũng chỉ có thể nhìn lên đứng ngoài quan sát, không có tư cách nhúng tay. Ngược lại là kiếm hoàng Mihawk hai mắt Micromech, lóe ra lạnh lẽo quang mang. Không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Hỏa diễm dâng lên, nhiệt độ cao ngang dọc. Ngọn lửa kia ngưng tụ mà ra cự mãng tại đem Lam Phong cho đánh bay về sau. Trong miệng nó phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, mang theo hung mãnh thế công. Lại một lần nữa đối với Lam Phong gào thét lên công kích tới. Tại tới gần trong nháy mắt, nó bỗng nhiên mở ra cái kia khổng lồ miệng. Đối với Lam Phong cắn xé mà xuống, phảng phất muốn đem Lam Phong nuốt chửng lấy. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Long Hoàng dao găm phủ hiện trong tay hắn, sau đó hóa thành nghịch long kiếm bị Lam Phong nắm trong tay. Nghịch long kiếm nơi tay, một cỗ phong mang theo Lam Phong trong thân thể ngang dọc khuếch tán. Cả người hắn tựa như hóa thành đồ long chiến sĩ, hai tay cầm kiếm, kiếm khí phía trên kiếm mang tăng vọt, mang theo cuồng bạo hủy diệt uy thế, hung hăng đối với ngọn lửa màu trắng bạc cự mãng nổi giận chém xuống. Nghịch long kiếm quyết thức thứ 8, đồ long chém, oanh xùy, theo Lam Phong cái này một chạm, nghịch long trên thân kiếm bộc phát ra sáng chói sắc bén kiếm mang. Cái kia hung mãnh vô cùng ngọn lửa màu trắng bạc cự mãng chính là bị Lam Phong một phân thành hai. Xùy kéo, nhất kích đem ngọn lửa màu trắng bạc cự mãng giải quyết. Lam Phong dưới chân tốc độ di động, thân thể giống như thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện tại thần chi tử Adam trước mặt. Trong tay nghịch long kiếm gào thét, dễ dàng vạch phá không khí, thẳng đến thần chi tử Adam vị trí hiểm yếu. Đinh, đối mặt Lam Phong công kích, thần chi tử Adam trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn chập ngón tay như kiếm, trên ngón tay ngân viêm quỷ hỏa ngang dọc, nhanh chóng nhô ra, đem nghịch long kiếm cho kẹp trong tay. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thân hình hắn run lên, một bước phóng ra, bả vai hất lên, thân thể giống như con lươn gần người mà lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thần chi tử Adam trong ngực. Tay phải cùi trỏ mang theo vô song chi lực hung hăng đụng vào thần chi tử Adam trên ngực. Bạch bạch bạch, lực lượng cường đại tại Lam Phong cùi trỏ phía trên bạo phát. Thần chi tử Adam thân thể thì là bị lực lượng kinh khủng chấn động phải một liền lui về phía sau. Mấy chục bước mới đem thân hình ổn định. Oanh xùy. Thế nhưng là, hắn mới đứng vững thân hình. Lam Phong chính là gần người mà lên. Lại một lần nữa đối với hắn phát động công kích. Nghịch long kiếm quyết phía trên kiếm quyết chiêu thức tại Lam Phong trên tay thi triển mà ra. Từng chiêu sắc bén kiếm chiêu giống như hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Làm cho thần chi tử Adam liên tiếp lui về phía sau. Làm cho trong mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Quỷ mệnh liệt dương trường. Tránh thoát Lam Phong nghịch long kiếm quyết kiếm chiêu. Cái kia bị bức phải lui lại thần chi tử Adam dưới chân tốc độ lại là lóe lên. Thân hình như điện, còn như sóng biển đồng dạng hướng về phía trước phun trào tiến lên. Xuất hiện tại Lam Phong trước mặt, tay phải hắn nhô ra. Trên bàn tay ngân viêm quỷ hỏa ngang dọc, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong ở ngực bỗng nhiên đánh ra. Đến Lam Phong cùng thần chi tử Adam bây giờ bọn họ tình trạng này. Mỗi một chiêu mỗi một lần công kích đều ẩn chứa một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng cùng huyền. Bí, đối với vũ kỵ yêu cầu kém xa tít tắp băng hỏa ma pháp sư các vương tha nhóm. Bọn họ công kích đều hóa phức tạp thành đơn giản. 3000 đại đạo thẳng trên 9 tầng trời. Thần chi tử Adam một trưởng này ẩn chứa một cỗ không cách nào ngôn ngữ ý cảnh. Theo hắn một trưởng này đánh ra, giống như có một vòng nóng rực mặt trời đối với Lam Phong nghiền ép mà xuống. Một cổ trích nhiệt khí tức tốc thẳng vào mặt, âm dương song long khiếu. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang lạnh như băng. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn cương khí gào thét ngang dọc trong nháy mắt chuyển hóa làm thuần chủng âm dương. Chi khí, giống như hai đầu đen trắng chi long bị Lam Phong quán chú đến quyền đầu bên trong. Sau đó không sợ hãi chút nào đối với thần chi tử Adam liệt dương trưởng giận nện mà ra. Bành, sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Hai cỗ cuồng bạo năng lượng thì là lấy bọn họ quyền trưởng đụng vào nhau chỗ hướng về bốn phương. Tám hướng khuếch tán ngang dọc, nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong đến. Bạch bạch bạch, nháy mắt sau đó, càng khủng bố hơn lực lượng theo Lam Phong cùng thần chi tử Adam quyền trên lòng bàn tay bạo phát. Hai người đều là bị lực lượng kinh khủng chấn động phải bay rớt ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.